Chương 555, ta thắng. Ma đạo hai phe, tại biên cảnh, kỳ thật đã sớm đánh mắt đỏ. Mặc dù mọi người nhất trí không để hóa thần tu sĩ tham dự vào, có thế kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ thương vong, đồng dạng nếu lấy hai phe tâm thủ càng kết càng nhiều, một ít ánh mắt rộng lớn tu sĩ, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, đã biết, chân chính đại chiến, không được bao lâu. Nghe nói không U tuyển chi chủ Đinh Kỳ Sơn, sớm tại 3 năm trước đây, liền cho ma hồ tiến giai đến nguyên anh trung kỳ. Không thể nào ngươi từ nơi nào được tin tức, một người tu sĩ khác kinh ngạc hỏi ra. Trong quán trà, sở hữu nghe được người, đều đồng loạt nhìn qua. Tuyết áo hầu giả diễn, hôm qua không phải bắt sống một cái cửu minh tông kết đan tu sĩ sao, nghe nói là siêu hồn đoạt được. Bạo liệu tu sĩ thở dài, hơn nữa, còn nghe nói, những người kia mới đem ma tinh lưu duyệt bức ra thiên địa môn, liền để họ đinh vào ma hồ tu luyện. À đám người chấn kinh không có so với đây càng không muốn mặc chuyện. Lưu duyệt ở bên ngoài, lang bạt kỳ hồ, bị bọn họ truy sát đến gần như không nơi sống yên ổn, họ đinh, lại bị bọn họ trọng điểm nuôi dưỡng đúng. Lưu duyệt đâu, một cái tu sĩ sững sờ một lát về sau, kinh hỏi đám người, chứ ngay từ đầu, nàng còn hướng từng cái núi lửa xung phong. Về sau không ai có thể gặp lại nàng nha. Đám người trầm mặc theo lý mà nói, biên cảnh chiến, đã đánh hơn 10 năm, nếu như Lưu Duyệt có nghe, nàng không nên còn ổ thừa này cơ hội thật tốt, trọng tiến từng cái núi. Lửa, thu thập quang chi linh khí, mới là nàng nhất nên khô, như thế nào sẽ một cái kinh khủng suy đoán tại đại gia trong lòng đi dạo, thế nhưng là không ai dám đem lời kia nói ra. Lưu Duyệt không có khả năng có việc. Lầu hai tần cũng ngươi uống cạn một ly trà. Dùng phải là khẳng định giọng nói, nàng trí nhớ siêu tuyệt, đi từ trước đến nay là thường nhân không nghĩ tới đường đi. Úc để phía dưới tu sĩ, không nghĩ tới chính là, tuyết áo hầu giả diễn khu nở dê trên lầu, tần đạo hưu cùng nàng phân biệt có hơn 100 năm đi người có đôi khi là sẽ thay đổi. Hắn tự hỏi, nếu như hắn là Lưu Duyệt, như vậy theo thiên địa môn hoảng sợ trốn đi, ở bên ngoài được nghe nhà mình tông môn sư bá chết thảm, đồng môn trọng thương. Thậm chí tông môn bị buộc nửa quan hải cửa, lại có trí nhớ, cũng sẽ có đoạn thời gian sa sút. Cái gọi là không tại trong trầm mặc tiêu vong, ngay tại trong trầm mặc bộc phát. Nàng đang trầm mặc bên trong bạo phát. Liều lĩnh, hướng bị ma tu coi chừng từng cái núi lửa thu thập muốn người tính mạng quang chi linh khí. Dạng này đại nhược điểm, chú định, người ta buồn bực một cái chuẩn. Tin tức là ta siêu hồn đoạt được, ma môn bên kia trăm phương ngàn kế muốn đối phó nàng. Ta cu nở dê hy vọng, nàng là đi thường nhân không đi con đường, ẩn trong đó dốc lòng tu luyện. Giả diễn thở dài, làm kết thúc ngữ. Tần cũng ngươi bột một tiếng, đem cái chén vư tờ trên bàn, lúc đứng lên, đảo mắt một đám đối giả diễn lời nói, sâu cảm giác có lý đám người. Tuy rằng tần mô cùng Lư đạo hữu đã nhiều năm không gặp, có thế thử hỏi các vị đạo hữu, hơn 100 năm trước, đoạ ma hải cái dạng kia, vị đạo hữu nào, có thế nghĩ đến. Sẽ vì một người mà biến trà lâu thượng hạ hai tầng, sở hữu chú ý việc này người, đồng loạt trầm mặc. Hơn 100 năm trước, đoạ ma hải chỉ còn lại ba thành, bị ma thú chia cắt các nơi, đầu đuôi không liên kết. Mỗi đến thu chiều thời điểm, mỗi trời, mỗi tông, mỗi thế gia, đều vì nơi đó lau một vệt mồ hôi. Khi đó, đại gia bị động bị, chỉ cầu có thế bảo trụ ba thành, dù là y nghi ha ho hủy hệ nở, cu nở dê không ai dám nghĩ. Có thế khôi phục thành trì. Đang ngồi các vị đạo hữu, chúng ta cơ bản đều tính cùng thế hệ tu sĩ, chưa từng tới đoạ ma hải, nghĩ đến cũng nghe bằng hữu, nói qua đoạ ma hải. Tần cũng ngươi thanh âm trầm ổn cực kỳ, Lư Duyệt Lư đạo hữu thu phục mỗi thành, người ở bên ngoài xem ra, hình như thuận buồm xuôi gió, có thể chúng ở giữa, cùng nàng hợp tác qua đạo hữu, nên đều hiểu rõ, có như vậy một đoạn thời gian, nàng cùng ma thú đấu trí đấu dũng. Từng lấy một cái kẻ hèn mọn không đến 300 người tiểu đội, đem liên hợp đến cùng nhau mấy vạn ma thú, tươi sống mài chết hơn phân nửa chiến dịch không tệ lầu hai trâu ngoặt một cái tu sĩ, cu nở dê đứng lên, trận chiến kia, tiểu. Đệ ta ngay tại trong đó. Lư đạo hưu nghĩ thường nhân sở không dám nghĩ, làm thường nhân sở không dám làm sự tình, cũng chính là trận chiến kia, để đọa ma hải sở hữu ma thú, gặp lại nàng lúc, trước sợ bảy phần. Nói cái gì nàng bị ma môn truy sát, liền sẽ mất tất vùng, tự chui người ta cái bấy tần cũng ngươi cười lạnh, hừ hừ xem thường mình có thể xem thường nàng. Xin hỏi các vị đạo hữu, nàng vài lần cùng canh giữ ở núi lửa ma tu chính diện chạm vào nhau, có thế từng nếm qua một điểm thua thiệt, có thế từng nếm qua một điểm thua thiệt. Nghĩ đến người ta vài lần xuất thủ, đại gia hỏa đồng loạt tắt tiếng tại kia. Ma đạo hiện tại đại chiến, nói đến, còn có nàng đẩy mạnh ở bên trong. Nàng đem vốn là chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn mỗi tông môn đại lao, tất cả đều kéo đến núi lửa cùng ma môn đại năng chống lại. Oán là một chút xíu lên, thù là một chút xíu kết, lại thêm những năm gần đây, ma vực bên kia thời giờ bất lợi, mới có bọn họ hiện tại biên cảnh nhiệm vụ. Theo thượng cổ đến nay, liền để thế nhân khủng hoảng cái gọi là ám môn vị, vì nàng nhìn thấu tần cũng ngươi biết rõ sĩ khí tầm quan trọng, không được nói hắn tin tưởng Lư Duyệt vô sự, coi như thật có chuyện, chỉ cần ma môn bên kia, lấy không ra nàng thi thể, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hắn cũng phải nói, giả ám môn vị làm việc, theo không vì người nhận biết ma linh, vài lần cùng nàng đánh nhau, có thế từng chiếm được tiện nghi, có thế từng đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều biết. Ma linh mang U Tuyển Chi chủ Đinh Kỳ Sơn, chiếm quá một lần tiện nghi, hướng dẫn theo đà phát triển phía dưới, kém chút để Lư Duyệt bản thân chấm dứt, có thể có thế nàng lấy lại tinh thần phản kích, càng thêm sắc bén tươi sống hố chết luyện máu lao yêu không tính, còn để Đinh Kỳ Sơn phản ném ma môn sự thật, bạo trước mắt thế nhân. Giả đạo hưu phát hiện đại gia cơ bản bị hắn thuyết phục, tần cũng ngươi nhìn về phía giả diễn, ma tu thủ đoạn từ trước đến nay tầng tầng lớp lớp, mấy năm gần đây, tại mọi người chúng ta cộng đồng nỗ lực dưới, bọn họ kỳ thật luôn luôn ở vào xu hướng suy tàn đem Đinh Kỳ Sơn tiến giai sự tình, theo trong miệng ngươi bạo xuất, tái dẫn phát ra Lư Duyệt khả năng bỏ mình suy đoán, ngươi có bao giờ nghĩ tới, đối ta đạo môn vô hình đả kích cái này giả diễn ngưng lông mày, hắn chậm rãi đứng lên. Ba ba ba vỗ tay thanh âm, theo dưới lầu chuyển đến, theo sát lấy, đào đào mang theo một đội liên minh hình đường tu sĩ, cười nhẹ nhàng xuất hiện tại lầu 2, tần cũng ngươi quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt bất quá tuyết áo hầu giả diễn, ta hỏi ngươi, được rồi bọn họ bao nhiêu chỗ tốt ta ngồi cùng bàn tu sĩ, cấp tốc rời đi kia một bàn. Linh lung tiên tử đào đào, nghe nói sinh ra 10 khiếu, này tầm 10 năm, miễn cưỡng bắt 310 năm cái ma môn thám tử, mà không có một sai. Giả diễn dựng thẳng lông mày, gốm đạo hữu cảm thấy, ta tuyết áo hầu giả diễn, là kẻ hèn mọn chỗ tốt, liền có thể thu mua sao thân phận của hắn, là phượng hoàng thành thiếu thành chủ, ấn ly tới nói, là không thể nào kẻ hèn mọn chỗ tốt, liền có thể thu mua. Ta cũng cảm thấy không thể. Đào đào tại tất cả mọi người nhìn qua lúc, khẽ cười một tiếng, bất quá, đạo hữu được thừa nhận, bởi vì ngươi một ít nói chuyện hành động, tạo thành chúng ta một ít tu sĩ khủng hoảng cảm xúc giả diễn, hắn cảm thấy hoan uổng. Ta biết ngươi không phục, có thể phượng hoàng thành bởi vì ba vị lao thành chủ, những năm này luôn luôn bình an, các hạ có thể có chút tự cho là đúng. Giả diễn trên mặt rút rút, câu nói này, so với trước mặt mọi người đánh hắn một bàn tay còn hung ác nha. Đào đào cu nở dê không thèm để ý nét mặt của hắn, thanh âm mang theo chút linh lực, để phường thị vì hình đường xuất động, vây tới tu sĩ. Cũng nghe hiểu rõ, 12 năm trước, Trầm Câu Tông nói thú đan, theo ta linh lung các truyền khắp thiên hạ, rất nhiều người hiếu kỳ linh lung các nguồn tin tức. Ta hiện tại muốn nói cho các vị chính là, nói thú đan chính là Lư Duyệt Lư đạo hữu, phái người truyền cho ta biết A Tần cũng ngươi ở bên, cũng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Tin tức này, quá kinh khủng. Trầm Câu Tông ở đâu tại ma môn nội đi A A gốm gốm đạo hữu đào đào giơ tay hắn. Ta biết đạo hữu là quan tâm Lư Duyệt an toàn, có thế ta muốn nói là, nàng sớm không tại ma vực. Có nàng cụ thể tin tức tần cũng ngươi cao hứng trở lại, đạo hữu có biết lời còn chưa dứt, hắn liền tự mình che miệng. Người nơi này nhiều như vậy, nội nhỡ tiết ra đi, hắn mới là hại nàng. Không biết đào đào bị luôn luôn trầm ổn tần cũng ngươi chọc cười, ta chỉ có thể nói, nàng nơi ở, an toàn cực kỳ. Nếu như không an toàn, nếu như không an vui. Nhà đầu kia cu nở dê không có khả năng, cho nàng gửi điểm tâm. Mặc dù keo kiệt lốt búa, chỉ có khoảng 40 khối, thế nhưng là hương vị quả thực không tệ. Thu được đồ đệ theo tiêu hành hiếu kính tới điểm tâm, họa phiến trong lòng vui mừng không thôi. Ma đạo khai chiến lâu như vậy, Lư Duyệt đều không biết thân, nàng lại tin tưởng đồ đệ bản sự, lại tin tưởng hồn hỏa bình an. Cu nở dê có rất nhiều thấp thỏm mừng hương vị quả thật không tệ nhà đầu kia có lòng. Huyền Sương vê lên một khối trường xuân cốc làm vật liệu chính, chế thành hoa mai hình dáng điểm tâm, trong lòng hài lòng ghê gớm. Hắn đời này, yêu hoa mai, tiểu nha đầu, cách này xa, còn có thể chiếu cố đến tâm tình của hắn, thực tế không uổng công hắn QNZ đi theo treo thời gian dài như vậy tâm hỏa phiến xem phu quân ăn đửa cờ ngon ngọt, nhịn không được thỏ tay. Ba huyền xương đánh xuống tay của nàng, đem thuộc về hắn điểm tâm hộp một cái thu. Ngươi hỏa phiến muốn chọc giận bạo, không phải liền là một khối điểm tâm sao đồ đệ vẫn là nàng đâu. Đem Lư Duyệt đưa cho ngươi điểm tâm hộp mở ra. Huyền xương nghiêm túc. Hỏa phiến kinh ngạc bất quá phu thê lâu ngày, nàng vẫn là biết phu quân là người nào. Vài lần dùng sức ở giữa, điểm tâm hộp thế mà còn là không nhúc nhích tí nào. Hỏa phiến chỉnh trọng lên, cầm trên tay, nghiên cứu một vòng về sau, ngay cả đánh mấy cái phức tạp thủ ấn. Điểm tâm hộp lên tiếng trả lời mà ra, bên trong trừ vương vức xanh biếc điểm tâm bên ngoài, còn có hai cái nho nhỏ bình ngọc, một tấm bị hạ cấm chế lá bửa. Hỏa phiến không chút nghĩ ngợi, liền dùng linh lực, điểm khai cấm chế. Sư tôn, đồ nhi Lư Duyệt, cho ngài thỉnh an. Ta hiện tại an toàn cực kỳ, sư tôn không cần vì ta lo lắng. Trong lúc rảnh rỗi, đồ nhi tự mình xuống bếp, vì ngài chế tạo chút điểm tâm. Nơi này mỗi một khối, đều có ta khẩn thiết hiếu kính tim, ngài cũng không thể cho ta tặng người. Kia hai cái bình ngọc nhỏ, mỗi chứa đệ tử không có ý được đến linh quả nước trái cây, hắn vị phi thường tốt, ngài giúp ta tiễn một bình cho sư công, nói cho hắn biết, uống xong về sau, lấy thêm linh lộ đem trong bình ngọc lưu lại. Xong uống cho hết, cũng không thể lãng phí. Khắc, đệ tử gần đây dốc lòng tu luyện, tạm thời, đều không có ý định xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngài cùng sư công, còn có các sư huynh sư đệ, nhất định phải thật tốt. Đệ tử Lư Duyệt lệ thủ cái này họa phiến nhìn xem trong hộp khoảng 40 khối điểm tâm, nhìn lại một chút hai cái nhỏ đến không thể lại nhỏ bình ngọc, cùng huyền xương liếc nhau, đều hiểu cái gì. Đồ đệ người đưa đến tông môn mười mấy cái điểm tâm hộp, mặt ngoài là đồng dạng, có thế nàng, cấm chế lại là nàng dạy đặc biệt thủ pháp. Nàng cùng huyền xương điểm tâm cũng giống như vậy, có thế hai cái này bình ngọc nhỏ ngay cả trong bình ngọc lưu lại, đều muốn dùng linh lộ xông uống cho hết, hiển nhiên là huyền xương cho đại điện, dây lát giao đấu hơn cái kết giới, hỏa phiến mở ra trong đó một bình. Bên trong nhộn nhạo một mảnh màu vàng, từng trận quả điểm hương vị, bay thẳng trong núi, lại chỉ là như thế mà thôi. Hỏa phiến lâm vào trầm tư. Đừng suy nghĩ huyền xương vê lên một khối điểm tâm, nhét vào lao bà trong miệng, liền xem như chúng ta đều có điểm tâm, cũng tuyệt không phải hàng thông thường. Hắn mục linh căn tư chất tốt nhất, loại kia đột nhiên lớn mạnh sinh cơ, chỉ vừa vào bụng, liền cảm ứng đi ra. Nghe nói, ma tinh Lư Duyệt, cho không ít người đưa điểm tâm. Nghe nói, nàng tại tu chân liên minh nơi đó, còn lưu lại một đống điểm tâm hộ, ủy thác bọn họ, tại quy tàng giới truyền tống trận mở thời điểm, đem đồ vật đưa tiến đi. Nghe nói, những cái kia đủ loại xanh điểm tâm, hương vị tuyệt mỹ, nếm qua người, nhất trí cho rằng, nàng đem trăm vị trai thế hệ này điểm tâm đại sư đều cho đánh rơi xuống. Nghe nói còn tại ma trong ao đinh kỳ sơn, nhìn thấy ma linh, theo đạo môn truyền về đủ loại nghe nói, còn có thuận gửi tới, trăm vị trai trăm loại điểm tâm tình hỏng bét xuyên qua. Nha đầu chết tiệt kia, quá sẽ chọn thời cơ. Nguyên lai tưởng rằng vài chục năm không ngoi đầu lên, nàng ở đâu liếm vết thương. Kết quả, bên này vừa mới hướng đạo môn bạo xuất hắn tiến giai nguyên anh trung kỳ, chuẩn bị lấy lời đồn đại, đem nàng nói thời điểm chết, nàng thế mà cứ như vậy giống theo lòng đất xuất hiện giống như, lại nhảy ra ngoài. Đáng hận có thế buồn bực nha đầu chết tiệt kia, như thế nào còn sẽ coi nhàn tâm, nghiên cứu chế tạo cái gì cầu thí điểm tâm. Nhất định là địa phương nào sai lầm. Đinh Kỳ Sơn không tin, nàng có thế ở bên ngoài sống được tốt. Không có tiêu gia môn, không có thiên địa môn. Nàng lấy một cái tán tu thân phận, ở bên ngoài lác, coi như tu tiên tài nguyên không thiếu, coi như nàng tư chất tuyệt đỉnh, có hắn cửu nhân này tại, nàng cũng sẽ không có nhiều như vậy nhàn tâm. Ngao U Tuyền cảm nhận được chủ nhân không vui, ga ho the tờ mà ra giống to, để phương viên mấy trăm dặm sinh linh, đồng loạt túi đầu. Không tệ Đinh Kỳ Sơn, ngươi cải tạo U Tuyền, quả thực không tệ Minh Ách chẳng biết lúc nào liền đứng tại cách đó không xa. Hắn đối cái này mạnh hút ma hồ ma khí U Cốt Long, rất thích, nuôi dưỡng các ngươi thời gian dài như vậy, ngươi nói, có phải là muốn đi ra ngoài đi một chút đi nơi nào Đinh Kỳ Sơn ngã vào thời điểm, kỳ thật đã hiểu vị này mà chủ ý tứ, là nha đầu kia không phải nhàn sao cho nàng tìm một chút chuyện làm là U Tuyển cùng Quang Chi Vọng, này đôi số mệnh địch, ngươi, nói, thật đánh nhau, ngươi thắng bại sẽ như thế nào Minh Ách tìm đến họ Đinh. Kỳ thật hồn thiên cũng không phải rất đồng ý nhưng bọn hắn quá cờ ân nở một trận thắng lợi, đến cổ vũ sĩ khí. Trước kia hắn còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ, Minh Ách nhìn qua vài chục trượng u cốt long, mắt hiện nóng bỏng. Quang chi vòng lợi hại hơn nữa, tại bọn họ một mực thao tác dưới, kỳ thật căn bản chưa lấy được cái gì quang chi linh khí. Lại thêm Đinh Kỳ Sơn vì nguyên bên trong tu vi, nha đầu kia, tuy rằng tiến giai được QNZ nhanh, rời nguyên bên trong, lại còn có thật dài một đoạn đường đi. Tự nhiên là ta thắng. Đinh Kỳ Sơn lớn tiếng đáp hắn chưa xong còn tiếp.